Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, không cách nào che lấp dã tâm. Phốc tương đương, khụ, khụ, nghe được Jiraiya, Naruto một cái đem thức ăn trong miệng văng đi ra ngoài. Bị Sang không ngừng được ho khan, là Orochimaru làm ra đi, hắn đã cùng ta nói rồi. Sunet nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó rất là không thèm để ý nói rằng, cho tới Senmei hắn là ta đệ tử, hắn lên làm Hokage, ta cũng cùng có quang vinh. Minato lên làm Hokage thời điểm, người cũng là cái cảm giác này đi. Orochimaru, chính là hắn giết đệ tam Hokage đại nhân sao? Hắn đến tột cùng là người nào? Naruto miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng sự vật. Lúc này hô to gọi nhỏ hô, còn có, háo sắc tiên nhân, ngươi tại sao phải nhường nữ nhân này giám sát Senmei lão sư a? Tên tiểu quỷ này là ai vậy? Sunet liếc Naruto một chút, rất là khó chịu nói rằng, hắn là Uzumaki Naruto. Jiraiya nói rằng, Sunet sững sờ, trong lòng đã sáng tỏ, hóa ra là cửu vĩ Jinchurikiya. Tiểu tử này nên chính là Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai nhi tử đi. Không trách Jiraiya sẽ đem hắn mang theo bên người. Háo sắc tiên nhân, tại sao phải nhường nàng giám sát Senmei lão sư a? Naruto tiếp tục kêu gào đạo, câm miệng cho ta. Naruto, Jiraiya đầu tiên là quát lớn Naruto một câu. Sau đó hướng về Sunet hỏi tới. Vậy ý của ngươi đây? Muốn đến hôm nay Orochimaru theo như lời nói, cùng với cái kia hai cái đối với mình cực kỳ người trọng yếu. Sunet trong lúc nhất thời biến thập phần trầm mặc, lại vừa nghĩ tới Chutetsu Senmei. Cái kia đã từng bù đắp chính mình tâm linh chỗ trống tiểu quỷ. Sunet tâm tư lập tức biến hết sức phức tạp, đêm đó thầy trò cắt đứt. Sau đó rời đi, 10 năm qua. Sunet bản coi chính mình đã đem hết thảy đều xem nói chuyện xong khi chuyện cũ lần thứ hai bị nhắc lên. Sunet chợt hiện, chính mình vẫn cứ không cách nào quên đã từng tất cả, hắn đã lên làm Hokage sao? Sunet hồi ức qua lại, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, hắn nguyên bản chính là như thế dự định đi. Bây giờ hắn đã tâm tưởng sự thành, được vật mình muốn, trong lòng là không phải rất thỏa mãn đây. Vẫn là đứng ở chỗ cao nhất, nhưng đối với đã từng qua lại hối tiếc không kịp. Gian cùng Nawaki giấc mơ chính là lên làm Hokage. Bây giờ ta đệ tử lên làm Hokage, cũng coi như là giải quyết xong tâm nguyện đi. Sunet có chút thở dài thầm nghĩ nhìn trầm mặc Sunet. Jiraiya lần nữa mở miệng nói. Như thế nào, Sunet? Nghe được Jiraiya, Sunet từ trong hồi ức tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Jiraiya. Sunet ánh mắt dần dần băng lạnh xuống, lạnh giọng nói rằng, cái này không thể nào, ta từ chối. Sunet, Jiraiya vẻ mặt bỗng nhiên biến cực kỳ nghiêm túc, lúc trước, người nên cũng nhìn thấy tên kia dã tâm đi. Hắn không phải cái gì an phận thủ thường người, Konoha không cách nào gánh chịu hắn dã tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ mang đến chiến tranh tính cách của hắn. Hầu như cùng lúc trước Uchiha Madara hầu như giống như đúc. Duy nhất không giống chính là, hắn rất giỏi về thu mua lòng người. Hiện tại trong thôn hầu như không có phản đối hắn người. Lúc trước cái kia làm người chán ghét tiểu quỷ, đã trưởng thành đến nước này sao? Một bên Shizune nghe được Jiraiya, trong lòng cũng biến khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng dạng làm Sunet đệ tử. Shizune cùng Chutetsu Senmei tự nhiên hết sức quen thuộc, nhưng mà lúc trước Shizune chỉ có Sunet một người thân, mà Chutetsu Senmei lại tư chất phi phàm, học món đồ gì đều nhanh, rất là được Sunet coi trọng. Kết quả là Shizune liền đem Chutetsu Senmei xem thành chính mình số một đại địch. Có điều trôi qua nhiều năm như thế, Shizune cũng càng ngày càng thành thục. Lúc trước tính trẻ con từ lâu không ở, đã từng cùng Chutetsu Senmei đấu khí, bây giờ cũng biến làm người hoài niệm. Chẳng qua là ban đầu cái kia bất luận chính mình làm sao nháo cũng không tức giận ra hòa, thật sự đã kinh biến đến mức Shizun cảm giác mình căn bản là không có cách tin tưởng Jiraiya nói. Tới tất cả những thứ này, được mọi người chống đỡ. Này không phải rất tốt sao? Tsune từ tốn nói. Biểu hiện trước sau như một lạnh lùng, ngươi căn bản không hiểu. Tsune, Jiraiya ngữ khí mang theo một chút tức giận. Chân chính được mọi người chống đỡ. Cùng dựa vào ngụy trang được chống đỡ là không giống nhau mãi đến tận hiện tại. Đều không người nào có thể nhìn rõ ràng hắn diện mục chân thật làm giáo viên của hắn. Người bao nhiêu hẳn phải biết điểm này đi. Vậy lại như thế nào? Tsune khinh thường nói, nếu như hắn đúng là cấu kết Orochimaru giết chết đệ tam hung thủ. Người sẽ làm thế nào? Jiraiya trầm giọng hỏi, cái kia chuyện không liên quan đến ta. Tsune ngữ khí có chút trầm thấp. Hơn nữa hắn đã là Hokage. Ta có thể làm cái gì? Tsune đương nhiên biết. Chutetsu Senmei đã sớm cùng Orochimaru có cấu kết lúc trước Tsune cùng Chutetsu Senmei sở dĩ. Cắt đứt, cũng là bởi vì Chutetsu Senmei đi theo Orochimaru sự tình bại lộ nghĩ đến những kia gần nhất liên. Quan với Konoha nghe đồn. Hơn nữa bây giờ Jiraiya, Tsune hầu như liền có thể xác định. Cái này cái gọi là Konoha tan vỡ kế hoạch. Chutetsu Senmei nhất định tham dự trong đó, ngươi không như thế. Jiraiya trầm giọng nói, ngươi là đệ nhất Hokage tôn nữ, là huyết thống tinh khiết nhất Konoha ninja. Hơn nữa ngươi vẫn là tên kia lão sư. Nếu như ngươi trở lại, chỉ ít đối với hắn có thể có ràng buộc, không cho Konoha theo hắn tiến vào chiến tranh vũng bùn. Cùng lúc đó, Konoha một gian quán trọ bên trong. Mei Terumi cũng đang cùng Ao thảo luận liên quan với Chutetsu Senmei đề tài, hừ. Không nghĩ tới tên kia ở trong thôn càng như thế được hoan nghênh. Ao lạnh giọng nói rằng, ngữ khí hơi có chút khó chịu liếc mắt chừng Ao một chút. Mei Terumi hừ nhẹ nói, nếu là không có mọi người chống đỡ, hắn lại dựa vào cái gì đảm nhiệm đệ ngũ Hokage. Có điều để Chutetsu Senmei lên làm Hokage. Luôn cảm giác không phải chuyện tốt đẹp gì. Ao thấp giọng nói rằng, có một việc, ta muốn cùng ngươi nói. Nói, Mei Terumi đem ngày ấy ở bờ sông. Chutetsu Senmei ý muốn chiếm đoạt nhẫn giới âm mưu nói ra đi ra cái gì. Hắn dĩ nhiên, nghe được Mei Terumi. Ao lúc này không nhịn được kinh hô nhưng trong chốc lát. Ao liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đối với Mei Terumi trầm giọng nói rằng. Thủy ảnh đại nhân, ngài không nên đáp ứng hắn. Nếu như những thôn khác thực lực đều bị suy yếu, như vậy chúng ta vụ ẩn thôn như thế nào cùng hiện tại Konoha chống lại? Điểm này ta đương nhiên biết. Mei Terumi có chút buồn bực khẽ quát. Nhưng nếu như không đáp ứng hắn, ngươi cho rằng vụ ẩn thôn sẽ có kết cục gì? Xa ẩn thôn tình huống ngươi đã thấy. Vậy làm sao bây giờ? Ao một mặt lo lắng nói rằng. Nếu như nhẫn giới cân bằng bị đánh vỡ, chỉ bằng vụ ẩn thôn một thôn lực lượng, căn bản là không có cách chống đối Chutetsu Senmei. Nhưng nếu như cùng với những cái khác làng liên hợp, hắn cũng có thể cùng Akatsuki liên thủ, trước tiên thu thập cái khác nhẫn thôn. Cái này cũng là ta lo lắng. Mei Terumi một mặt trầm trọng nói rằng, hơn nữa ta rất hoài nghi, hắn như thế liền thẳng thắn lộ hắn dã tâm. Đến cùng tích chữ ý đồ gì? Hắn đến tột cùng là đang thăm dò ta. Vẫn là ở bày ra cái khác càng to lớn hơn âm mưu. Thủy ảnh đại nhân. Ngài là nói. Ao có chút ngạc nhiên hỏi Mei Terumi nghiêm nghị gật gù. Mở miệng nói. Chỉ bằng Chutetsu Senmei ở Konoha biết điều lâu như vậy. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới đúng đệ tam Hokage vung dưới đồ đao. Ngươi cho rằng hắn là người nào? Nếu như hắn như thế dễ dàng liền đem chính mình dã tâm nói ra, hắn cũng sẽ không trở thành Hokage. Vậy hắn nói những câu nói kia đến tột cùng là có ý gì? Ao trầm giọng hỏi cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.